Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 đệ 181 chương. Tổng đoàn trưởng là thụ, Ninh bất vấn không thể tin được, thế giới này như thế hoang vắng, nửa điểm vết chân cũng không, ở như vậy một cái trong thế giới thành một thân cây. Chỉ là ngẫm lại, Ninh bất vấn liền cảm thấy đáng sợ. Ở như vậy trong thế giới, chỉ sợ ngốc không thượng mấy năm liền phải điên đi. Kia tổng đoàn trưởng còn có thể, Ninh bất vấn nói có chút nói không nên lời. Biến thành thụ, tổng đoàn trưởng còn có thể xem như tồn tại sao? Hắn có thể chạy có thể nhảy, thế giới này đều là hắn công viên trò chơi. Nhật tử quá nhưng vui vẻ, Nga, phải nói. Hắn thực sẽ cho chính mình tìm việc vui, Trình Dục Huyết có chút không kiên nhẫn ngáp một cái. Cùng ngươi từng câu giải thích thật sự quá phiền toái. Chính ngươi đi xem đi, chính mình đi xem. Cơ hành, đây là ta người yêu. Cũng là sao sao quân đoàn quân dự bị thành viên. Ngươi cần phải hảo hảo tiếp được ạ ân. Tiếp được, Ninh bất vấn theo bản năng cảm thấy không đúng. Hắn đã bị Trình Dục Huyết chỉnh cái công chúa ôm một cái lên. Ninh bất vấn tay chân cuộn tròn, có chút thẹn thùng, này không tốt lắm đâu, hắn đều lớn như vậy người, tốt xấu đã là phó đoàn trưởng, bị người thấy chính mình cái dạng này nơi nào còn có uy nghiêm. Ninh bất vấn cảm động cùng ngượng ngùng ước chừng rằng có 10 giây đồng hồ lâu như vậy đi. Trình Dục Huyết hướng về phía Ninh bất vấn cười cười, sau đó dùng sức đem Ninh bất vấn ném mạnh đi ra ngoài. Tha thứ Ninh bất vấn cũng không muốn dùng cái này từ ngữ tới hình dung chính mình. Này nghe tới giống như hắn biến thành thiết cầu giống nhau. Phải bị ném càng xa càng tốt, chính là ở cái này dưới tình huống. Trừ bỏ cái này từ ngữ, tựa hồ cũng đã không thể tưởng được khác có thể hình dung hắn trước mắt tình huống. Có đôi khi, hiện thực chính là như vậy hố cha. Hơn nữa đem hắn như vậy toàn bộ ném văng ra vẫn là hắn mới vừa lăn xong khăn trải giường người yêu. Này nếu là đặt ở trên mạng, 8 phần phải bị người cấp nước miếng phun chết. Đặt ở trên mạng, khẳng định cũng muốn bị phụ phân lăn ra. Nhưng người này là Trình Dục Huyết, lại có vẻ hợp tình hợp lý. Thật ra mà nói, gần nhất Trình Dục Huyết vẫn luôn đều không có nổi điên. Ninh bất vấn cảm thấy còn có chút bất an. Tổng cảm thấy là bão táp trước yên lặng, hiện giờ hắn tới như vậy một tay, Ninh bất vấn treo cao tâm, buông xuống, ta chẳng lẽ là thật bị Trình Dục Huyết ngược thành một cái run em mờ. Tuy rằng này đó suy nghĩ nhìn như phồn đa, nhưng trên thực tế ở Ninh bất vấn trong đầu cũng liền đi rồi 5 giây thời gian không đến. Trình Dục Huyết sức lực không nhỏ, Ninh bất vấn bị đầu đi ra ngoài thời điểm, tốc độ hẳn là thực mau. Nhưng cụ thể mau tới rồi cái gì trình độ hắn cũng không biết. Ninh bất vấn biết đến là, chính mình ước chừng cũng liền cảm thụ một chút từ bên tai gào thét mà qua cuồng phong. Sau đó đã bị một cái mềm mại đồ vật tiếp được. Hắn ở không trung dừng lại, Ninh bất vấn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình dưới thân có một gốc cây thật lớn nhánh cây. Lá cây rậm rạp, thật giống như một chương màu xanh lục thảm. Đem hắn cả người đều nửa bao lên, mà này cây tiếp được hắn nhánh cây, là từ ít nhất 100 mét ngoại kia viên đại thụ bản thể thượng kéo dài lại đây. Từ từ, vừa rồi Trình Dục Huyết đem hắn ném văng ra hoa bao lâu thời gian? Này cây nhánh cây kéo dài lại đây tiếp được hắn lại hoa bao nhiêu thời gian? Giống như, đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Chính là rõ ràng cùng đại thụ bản thể còn cách đến xa như vậy. Kỳ thật tới rồi nơi này, không sai biệt lắm liền không cần chúng ta đi đường, Trình Dục Huyết đã đứng ở một khác cây nhánh. Cây thượng, cười tủm tỉm nhìn Ninh bất vấn. Hảo chơi sao, người vừa rồi bay qua đi đường Parabol phá lệ đẹp, ha ha. Ta cũng làm ngươi thử xem đi, Ninh bất vấn trên mặt lộ ra một mặt có thể nói ngọt ngào tươi cười. Nói vậy hắn đem Trình Dục Huyết ném văng ra thời điểm. Đường Parabol nhất định càng thêm mỹ lệ. Trở lại chuyện chính, người không phải muốn thấy cơ hành sao? Trình Dục Huyết thực mau liền thay đổi đề tài. hắn liền ở kia viên dưới tàng cây, nhưng ngươi vừa rồi còn nói. Hắn biến thành thụ, Ninh Bất Vấn xác định chính mình không có nhớ là mơ siêu, cơ hành đích xác. Biến thành thụ, hắn cá nhân thể chất năng lực cùng với nói là luyện kim thuật. Không bằng nói là sức sáng tạo càng tốt một chút. Hắn lần đầu tiên sử dụng năng lực thời điểm, chính là đem chính mình nhiều ra tới cái tay kia biến thành cánh, trình dục huyết trên mặt mang ra. Một chút thưởng thức tới, cũng là ở lúc ấy, ta cảm thấy cái này tân nhân người chơi có điểm ý tứ. Mới có thể đi lên cùng hắn đáp lời, bất quá lúc ấy quân đoàn còn không có thành lập, hắn ở đặc thù bệnh viện, ta ở bệnh viện tâm thần, cũng coi như là đồng bệnh tương liên, Nga. Nguyên lai vẫn là ngươi chủ động, Ninh Bất Vấn âm thầm xem thường một phen, trình dục huyết khẳng định là bệnh cũ phạm vào, cảm thấy tân nhân người chơi rất thú vị liền muốn đi lên trêu chọc. Sau đó đâu, không có sau đó, trình dục huyết bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lúc ấy hắn là người bệnh, ta cũng là người bệnh, lúc ấy ta cũng là làm lại từ đầu, tự nhiên không có quá nhiều lực lượng. Hơn nữa ta cũng yêu cầu trốn tránh những cái đó không chỗ không ở di lưu giả. Chờ đến gặp lại thời điểm, hắn đã bị di lưu giả chiêu chi dưới trướng trở thành sao sao quân đoàn một viên, lúc sau. Ta liền cùng hắn nói, di lưu giả vẫn luôn ở quân đoàn ngốc quá trướng mắt. Không bằng chúng ta đem hắn rửa sạch đi ra ngoài, làm thế giới này trở nên tốt đẹp một chút đi, ai đang nói chuyện. Ninh Bất Vấn lập tức quay đầu, lại không có thể thấy bất cứ thứ gì. Lúc này, Ninh Bất Vấn bả vai tựa hồ bị người chụp một chút. Ta ở chỗ này, tiểu hậu bối, nguyên bản nâng Ninh Bất Vấn cùng trình dục huyết kia hai cây nhánh cây không biết. Khi nào thế nhưng cấu kết ở bên nhau, mà cấu kết ở bên nhau bộ phận còn lại là chậm rãi hóa thành một người hình. Dần dần trở nên cùng nhân loại giống nhau như đúc. Là cái tương đương tú khí trắng nõn thiếu niên, thoạt nhìn căng chết 15-6 tuổi, chỉ là thân thể hắn, ước chừng chỉ có một cái nam nhân cánh tay như vậy đại. Thoạt nhìn quả thực như là một cái đại hình búp bê Barbie. Hắn phía sau lưng thượng, có một con trắng tinh cánh, thoạt nhìn phá lệ thấy được, ngượng ngùng, ta trước mắt ly bản thể quá xa. Trước mắt chỉ có thể dịch ra như vậy một chút nhánh cây cấp chính mình tạo cái thân thể, cơ hành. Chắp tay trước ngực, tựa hồ rất là ngượng ngùng. Ninh Bất Vấn ngốc ngốc tại nơi đó. Không phải đâu, tổng đoàn trưởng vì cái gì thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Một phen tuổi, còn muốn trang người trẻ tuổi gạt người sao? Trình dục huyết không chút khách khí ở bên cạnh phá đám. Người là đem quá nhiều công phu hoa ở Mỹ dung chính mình thượng, thế giới này đã như thế rách nát. Ta chính là trên thế giới này cuối cùng sinh mệnh thể. Tự nhiên muốn đem chính mình trang điểm đẹp một chút, mới có thể không cô phụ thế giới này cung cấp nuôi dưỡng ta trả giá những cái đó tài nguyên cơ. Hành nửa điểm cũng không e lệ. Hảo, khó được trình dục huyết ngươi mang bằng hữu lại đây. Mang đến vẫn là ta quân đoàn thành viên. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi liêu, nói xong, cơ hành búng tay một cái, này đó nhánh cây nháy mắt hóa thành thật lớn cánh chim. Trực tiếp đưa bọn họ một đường tái tới rồi đại thụ bên kia. Ninh Bất Vấn khoảng cách đại thụ càng ngày càng gần thời điểm. Mới ý thức được chính mình sai là mơ siêu nguyên lai hắn cùng đại thụ cách đến không phải mấy trăm mét, mà là mấy ngàn mét. Pandora cường hóa bọn họ thân thể cơ năng, Ninh Bất Vấn thị lực tự nhiên cùng người thường không hề tương đồng. Cách xa như vậy thấy đại thụ, xa xa không phải một viên đại thụ đơn giản như vậy. Nó thật lớn đáng sợ, cực kỳ giống thần thoại chuyện xưa cái loại này, thế giới thụ. Đây là thế giới thụ chi nhánh, cơ hành cười tủm tỉm nhổ xuống chính mình cánh thượng một cọng. Lông vũ. Sau đó lông chim liền biến thành thật nhỏ nhánh cây, cơ sắp sửa này căn nhánh cây đưa cho Ninh Bất Vấn. Cầm đi chơi đi, người muốn nó biến thành cái dạng gì vũ khí, đối với nó mặc niệm thì tốt rồi, còn rất rắn chắc, nói đến cũng là cái này phó bản người đáng thương, bọn họ nguyên hình là thế giới đại chiến dân chúng bình thường. Gia viên toàn bộ đều bị hủy diệt rồi, khắp nơi hài cốt, liền tính bọn họ có thể may mắn sống sót, cũng là cả đời nằm ở trên giường khó có thể nhúc nhích mệnh. Vì thế, bọn họ liền chậm rãi tập kết lên, nhân số nhiều khó có thể tính toán. Sau đó bọn họ ước định ở một ngày nào đó cùng hiến tế chính mình tánh mạng tới cầu nguyện. Hy vọng khả năng đổi một cái không giống nhau thế giới sinh hoạt mà lúc ấy các người chơi nhiệm vụ. Chính là ngăn cản trận này hiến tế. Sao sao quân đoàn người nguyên bản làm thực hảo. Đây là một cái đại hình đoàn đội nhiệm vụ. Cũng có diễn sinh mảnh nhỏ tồn tại. Thậm chí còn có một ít đặc thù đạo cụ ở. Lúc ấy, bọn họ thiếu chút nữa liền phải thông quan. Nếu không có Di Lưu giả chặn ngang một chân nói. Bọn họ muốn thay đổi thiên địa ý niệm quá cường đại. Cùng rất nhiều chết trận người linh hồn ý niệm dung hợp ở cùng nhau. Mà thế giới thụ ở thần thoại chuyện xưa là có thể trọng tô thế giới lại sáng tạo thế giới. Bởi vậy liền hấp dẫn tới rồi một cây thế giới thụ phân chi lại đây. Ở lúc ấy, lựa chọn cùng nó dung hợp là ngăn cản nguyên tử, đạn duy nhất biện pháp cơ hành nhẹ nhàng bâng. Cô nói, trên mặt còn mang theo một ít đắc ý cùng tự hào. Vừa lúc ta có luyện kim thuật, liền chứng minh chúng ta là mệnh không nên tuyệt. Ha ha, Ninh Bất Phần ánh mắt có chút quỷ dị nhìn hắn. Nói như thế nào đâu? Tổng đoàn trưởng cho hắn cảm giác không phải không cường đại. Tương phản đối phương cường xếp hạng còn ở trình dục huyết phía trước. Thật đánh lên tới như thế nào tính không biết. Dù sao trình dục huyết bất tử có thể bảo đảm hắn cùng người khác đánh bất háo chiến sẽ không? Thua, nhưng nếu là luận uy hiếp lực, tuyệt đối là tổng đoàn trưởng càng làm cho người sợ hãi đi. Liền nguyên tử, đạn đều có thể chặn lại. Quả thực cương không gì sánh kịp. Xin hỏi đoàn trưởng ngài ở Pandora toàn cầu xếp hạng là nhiều ít? Ninh Bất Phấn tráng lá gan hỏi. Ngô, đệ tam đi cơ hành nghiêm túc tự hỏi một chút trả lời nói. Tổng đoàn trưởng mới đệ tam, kia đệ nhất cùng đệ nhị đâu? Nửa chết nửa sống, cơ hành bay đến Ninh Bất Phấn bên người. Lời nói thấm thía nói, giống trình dục huyết như vậy từ thủ thứ 8 thứ 9 vị trí liền không tồi. Trước 7 đều quá hố, Pandora sẽ không mặc kệ chúng ta loại này lực lượng người chơi ở bên ngoài hạt rào. Ta là đệ tam, miễn cưỡng còn có thể tại thế giới này tự do tự tại hoạt động. Nhưng là đệ nhất đệ nhị kia hai tên gia hòa. Quá mức theo đuổi lực lượng, hiện tại hoặc là thành Sơn Xuyên, hoặc là thành Hải Dương, nói ngắn lại, so với ta nhưng thảm nhiều, bọn họ liền muốn trở thành NPC đều làm không được. Chỉ có thể lựa chọn vẫn luôn ngủ say duy trì sinh mệnh cho nên. Tổng đoàn trưởng tên là Đệ Tam, thật là đệ nhất, Ninh Bất Phấn không biết vì cái gì, tổng cảm thấy sao sao quân đoàn chỗ dựa lại trở nên càng ngạnh một ít. Đúng rồi, các ngươi muốn ăn chút cái gì sao? Cơ hành lại làm ra một bàn lớn từ mỹ thực tới. Chỉ cần là ta đã thấy, ta đều có thể đủ cho các ngươi sáng tạo ra tới. Ninh Bất Phấn nhìn này một bàn sắc hương đều toàn. Đồ ăn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác thơm quá a. Ninh Bất Phấn quay đầu đi xem trình dục huyết, dùng ánh mắt điên cuồng ý bảo. Này đó rốt cuộc có thể ăn được hay không a? Có thể ăn, trình dục huyết chậm gì gì nói. Ninh Bất Phấn lập tức trộm mấy khẩu đồ ăn. Ngoặc kép, chính là hương vị chỉ một. Ninh Bất Phấn mấy khẩu đồ ăn đi xuống. Phát hiện chúng nó đều chỉ có thể dùng tươi mới nhiều nước tới hình dung. Không giống như là ở dùng bữa. Ngược lại như là ở ăn cái gì trái cây. Rễ cây làm, đương nhiên chỉ có rễ cây hương vị lạp. Bất quá ta đã thực nỗ lực làm rễ cây biến thành trên thế giới mỹ vị nhất rễ cây, cơ hành bất đắc. Dĩ nói, tiểu ninh ngươi sẽ không sinh khí đi. Tiểu ninh, là ở kêu ta, Ninh Bất Phấn chớp chớp mắt, có chút ngây thơ, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy kêu. Rễ cây cũng ăn rất ngon, ta như thế nào sẽ sinh khí, Ninh Bất Phấn cười cười. Lại ăn hai khẩu, tuy rằng đích xác hương vị chỉ một. Nhưng xác thật cũng không tệ lắm mơ siêu. Này đó nhánh cây, là đoàn trưởng thân thể của ngươi sao? Ăn ăn, Ninh Bất Phấn hậu chi hậu giác hỏi một câu. không phải A Cơ Hành vội vàng xua tay. Thân thể của ta bộ vị quá cứng rắn, chỉ có thể lấy tới làm vũ khí hoặc là cưới vợ. Này đó dễ cây xem như đã chịu ta lực lượng thôi hóa mà trường ra tới, đợi chút. Ta có phải hay không nghe thấy được thứ gì ghê gớm? Tổng đoàn trưởng ngươi đỉnh như vậy một trương vị thành niên mặt công nhiên khai hoàng khang có. Phải hay không có điểm quá vũ nhục ngươi hình tượng? Các ngươi tới thời gian vừa lúc Cơ Hành đột nhiên nhìn về phía không trung. Các ngươi đuổi kịp tập hội, Ngô. Hẳn là Trình Dục Huyết người cố ý tính thời gian mới lại đây đi, Trình Dục Huyết từ trong không? Gian lấy ra một đống lớn đồ vật, người có cái gì đẹp? Ta tự nhiên là vì tập hội tới, cái gì tập hội? Ninh Bất Vấn phát hiện chính mình đi vào nơi này lúc sau giống như Trăng vẫn luôn đang hỏi vì cái gì, hắn biết đến đồ vật vẫn là quá ít, nguyên bản Ninh Bất Vấn cho rằng chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng là xem càng nhiều, liền phát hiện chính mình biết đến đồ vật vẫn là quá ít. Một người thời gian dữ dội hữu hạn, mà thiên địa chi gian có quá nhiều xuất sắc người. Quá nhiều không biết sự tình, muốn nhất nhất đều hiểu biết rõ ràng dữ dội gian nan. Người thật đúng là không có đem lời nói của ta để ở trong lòng, Trình Dục Huyết hơi hơi thở dài. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ninh Bất Vấn. Ta ngay từ đầu liền nói, hắn thực sẽ cho chính mình tìm việc vui, như ngươi chứng kiến, hắn có điểm làm nhảm, chính là thế giới này lại không có người, bởi vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách để cho người khác tới tìm hắn, chính là thế giới này không phải. Không có người sao? Ninh Bất Vấn theo bản năng trả lời nói, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, cái này tập hội nên không phải là NPC đại tập hội đi. Ninh Bất Vấn đã sớm nghe nói qua NPC chi gian sẽ có một cái đại tập hội. Nhưng không nghĩ tới tổng đoàn trưởng chính mình liền làm một cái. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không có đem ta nói nhớ kỹ, Trình Dục Huyết trên mặt lộ ra. Một mặt cảm thấy mỹ mãn tươi cười, NPC đại tập hội rất có ý tứ, bên trong cái gì không tưởng được đồ vật đều có, ta tặng cho ngươi những cái đó quần áo. Hơn phân nửa đều là xuất từ nơi này đại tập hội. Cơ Hành người này khác không được, duy độc ở giao bằng hữu điểm này thượng, thiên phú dị bẩm siêu mặc kệ là NPC vẫn là người chơi bình thường. Hắn đều là, Ninh Bất Vấn đã hoàn toàn không có chú ý nghe Trình Dục Huyết kế tiếp muốn nói cái gì. Hắn cả người tư duy đều tụ tập ở cái kia ta đưa cho ngươi những cái đó quần áo thượng. Ha, ha. Nguyên lai những cái đó lung tung rối loạn quần áo, đều là từ nơi này tới. Những cái đó quần áo Trình Dục Huyết thật đúng là không có tặng không? Bọn họ từng cái thử cái biến, trời biết vì cái gì mặc vào những cái đó quần áo lúc sau sẽ trở nên cùng quần áo chủng loại chủ. Nhân như thế tương tự, rất thật kêu Ninh Bất Vấn cảm thấy đáng sợ, tỉ như Ninh Bất Vấn mặc vào một kiện có chứa cái đuôi ma thú trang. Như vậy đương Trình Dục Huyết đi niết cái đuôi thời điểm. Ninh Bất Vấn liền thật sự sẽ có cảm giác. Ninh Bất Vấn ban đêm sinh hoạt trở nên như thế, muôn màu muôn vẻ. Cùng những cái đó quần áo thoát không được quan hệ. Tưởng tượng đến những cái đó quần áo đều là xuất từ nơi này. Ha ha, Ninh Bất Vấn trong lòng quả thực nghẹn một bụng khí. Hắn tuy rằng hưởng thụ xong việc vui sướng. Nhưng là hắn chán ghét cái loại này chính mình đều không thể khống chế thân thể của mình. Không biết chính mình thân thể lại sẽ đột nhiên nhiều ra cái gì mẫn cảm bộ vị cảm giác vô lực. Đang ở Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Vấn hai người nói chuyện thời điểm. Thế giới này, không, chuẩn xác nói là này viên đại thụ dưới. Dần dần liền có người lại đây. Đầu tiên ra tới chính là một con thật lớn sư tử. So Ninh Bất Vấn phía trước ở tự do quân đoàn nhìn thấy hoàng kim sư tử muốn lớn hơn rất nhiều. Cũng lợi hại nhiều, thoạt nhìn hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nó ngẩng cao đầu, sau đó ngoan ngoãn tìm một chỗ nằm sấp xuống tới. Há mồm vừa phun ra vô số đồ vật tới. Cái gì quyền trượng lạp, đạo cụ lạp, vũ khí lạp, trái cây lạp, thậm chí còn có chút xinh đẹp đá cuội gì đó. Đây là S cấp phó bản sư tử đoàn siếc thú sư vương. Cuồng hóa phiên bản, ở nhiệm vụ thời gian tiền tam phần có một, nó sẽ ôn hòa vô hại, giống như là một con bình thường sư tử giống nhau. Bất quá chỉ cần người chơi mỗi chết một cái, nó thân hình liền sẽ bạo trướng gấp đôi. Tới rồi nhiệm vụ sau 1/3 thời gian, nó liền sẽ bắt đầu tập kích người chơi. Giống nhau tới rồi cái này phó bản người chơi. Sinh tồn tỷ lệ ta nhớ rõ là thấp hơn 1%, cơ hành cười tủm tỉm nói. Ta nhớ rõ lúc ấy A trước còn chuyên môn đi cái này phó bản tìm nó đánh một trận. Đánh thắng, cơ hành hiển nhiên đối chính mình các khách nhân thập phần quen thuộc. Tiếp theo, lại có 3 lượng cá nhân hình tai nhọn cùng loại với tinh linh NPC từ lỗ trống đi ra. Bọn họ lấy đồ vật liền tương đối thiếu. Một người đề ra một cái rổ. Trong rổ cơ hồ đều là các loại trân châu đá quý. Sáng lấp lánh rất là đẹp. Đây là A cấp phó bản vực sâu rừng rậm ám hắc tinh linh tộc. Chúng nó cùng quang minh tinh linh không giống nhau. Thích nhất chính là các màu châu báu. Thuận tiện nhắc tới, này đó đều là phẩm tướng không tốt. Chân chính thứ tốt bọn họ sẽ không lấy ra tới. Cơ hành thật sâu nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Tuy rằng ám hắc tinh linh trong tay trân châu đá quý là tốt nhất trị thương thuốc hay hiệu quả có thể so với cao cấp trị liệu tạp, nhưng bọn hắn trong tay này đó bảo vật, cơ hồ toàn bộ lấy tài liệu với nhân loại, bao gồm đồng dạng NPC ở bên trong, đều là bọn họ chế tác đá quý tư liệu sống. Ninh Bất Vấn hơi hơi run run một chút, đem ánh mắt từ này mấy cái tinh linh trên người rời đi. Người là nhân quả loại người chơi đi, cơ hành há mồm nói. Người vừa mới tiến vào Pandora đứng hàng trước 50, nhìn chằm chằm ngươi người có rất nhiều. Ở trong thời gian ngắn trong vòng, ta kiến nghị ngươi không cần hạ phó bản, ngươi có thể đi bên kia quái năm bên kia mua một mặt chân thật dung mạo gương. Xem, chính là cái kia lớn lên kỳ kỳ quái quái tiểu người lùn. Hắn ở nhà đứng hàng thứ 5. Đã kêu quái năm mơ siêu, Ninh Bất Vấn theo cơ hành chỉ phương hướng nhìn lại. Thấy một đoàn lông xù xù, thì thật miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra tới này đoàn lông xù xù hẳn là cá nhân. Nhưng là hắn ở bên ngoài xuyên y phục chính là một đoàn bạch nhung. Đem đầu đều che khuất hơn phân nửa, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. S cấp phó bản quái vật huynh đệ nói nhỏ. Bọn họ một nhà có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Cũng có thể đem người chơi biến thành bất luận cái gì một người bộ dáng. Bởi vậy, người chơi nếu là không rõ ràng lắm bọn họ tồn tại. Tại hạ phó bản thời điểm sẽ ăn rất lớn mệt, nhưng nếu có thể ở tìm tòi bí mật quá trình bên trong được đến bọn họ huynh đệ chế tác chân thật. Dung mạo gương là có thể khôi phục bình thường. Thuận tiện ngươi về sau nếu là bởi vì tham dự cứu viện mà xuống phó bản nói. Này mặt gương có thể cho ngươi rất lớn trợ giúp, cũng có thể làm ngươi không tránh miễn bị nào đó ma pháp hiệu quả đánh chúng biến thành miêu a cầu. À gì đó, NPC đối với nhập cư trái phép tiến phó bản người chơi. Chính là tương đương cừu thị, đây là ta lá cây. Có thể đương tiền dùng, cơ hành lại lấy ra một phen lá cây giao cho Ninh Bất Vấn trong tay. Trên mặt tươi cười có vẻ phá lệ ấm áp, ta làm tổng đoàn trưởng, biến thành cái dạng này thật sự làm ngươi chê cười. Làm tổng đoàn trưởng, ta cũng không có gì những thứ khác có thể cho ngươi, Ninh Bất Vấn nhìn trên tay này đó lá cây. Tức khắc cảm thấy có chút trầm trọng. Tuy rằng tổng đoàn trưởng thoạt nhìn quả thực cùng một cái giống như người không có việc gì. Phảng phất căn bản liền không thèm để ý chính mình tình cảnh hiện tại. Chính là từ một người biến thành một thân cây, lại là ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh hoạt, sao có thể sẽ một chút cảm giác đều không có. Cảm ơn tổng đoàn trưởng, Ninh Bất Vấn nghiêm túc nói lời cảm tạ. Cầm cơ hành cấp lá cây liền đi tìm quái năm đi trao đổi gương. Trình Dục Huyết đi đến cơ hành bên người, nhìn Ninh Bất Vấn bóng dáng có chút đắc ý, ta ánh mắt không tồi đi, ngươi nhiều năm như vậy mới coi trọng một người. Tự nhiên là thực không tồi, cơ hành tán đồng gật đầu. Từ Nam cũng là xuống tay mau, biết đem người như vậy trước kéo đến chúng ta quân đoàn tới. năng lực của hắn thực đặc thù, trách không được sẽ hấp dẫn đến Pandora. Tự do khách phục, tự do khách phục. Xem ra ngươi tại đây đoạn thời gian, nghe được một ít khác tin tức. Trình Dục Huyết khẳng định trả lời nói. Cơ Hành làm ra như vậy một cái NPC đại tập hội. Tự nhiên không có khả năng chỉ là đơn thuần tìm người giải sầu tịch mịch. Nơi này đồng thời cũng là NPC tin tức giao lưu chỗ. Nếu ngươi không có cùng ta nói lên qua cái kia kêu nói tiên sinh. Ta đại khái cũng nghĩ không ra. Cơ Hành nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Trên lưng cánh một lần nữa biến thành tay. Này chỉ nhiều ra tới trong tay nắm một con lông chim bút. Ở không trung tùy tiện viết điểm cái gì. Liền có một chương giấy bay xuống đến Cơ Hành trên tay. Chẳng sợ chỉ là một cây phân chi, thế giới thụ lực lượng vẫn là xa xa vượt qua người chơi thừa nhận năng lực. Cơ sắp sửa trung tâm lực lượng toàn bộ đều để vào chính mình nhiều ra tới này chỉ trong tay. Ta trước kia giống như cũng gặp qua một cái kỳ kỳ quái quái người. Không giống như là bình thường NPC cũng không phải di lưu giả. Nhưng là hắn đối ta dài hơn ra tới này chỉ tay thực cảm thấy hứng thú. Muốn dùng cao cấp nhất một cái đặc thù đạo cụ cùng ta trao đổi, Cơ Hành nói tới đây nở nụ cười. Lúc ấy ta thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, nếu ta nhiều ra tới này chỉ tay như vậy đáng giá. Vậy ý nghĩa nó còn có càng quan trọng tác dụng, liền không có đáp ứng. Không nghĩ tới ở cùng thế giới thụ dung hợp thời điểm. Ngược lại bị nó cứu một mạng, bằng không ta sợ là đã sớm đã chết nhiều ra tới nay chỉ tay. Ở sinh hoạt hàng ngày giữa là cái hoàn toàn trói buộc. Nhưng là ở phó bản thế giới giữa, lại thành ngăn cách lực lượng tốt nhất vật chứa. Cơ Hành trong tay trên giấy, là một chương giống như đúc bức họa, mặt trên người Hòa Đàm tiên sinh dung mạo hoàn toàn bất đồng. Nhưng là cho người ta cảm giác lại phảng phất là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nghe nói Pandora 7 cái trung cực phó bản, phân biệt có một người tự do khách phục, tổng cộng có 7 tên. Bọn họ chỉ có ở trung cực phó bản mở ra thời điểm mới yêu cầu thực hiện chính mình chức năng. Không có mở ra trung cực phó bản phía trước, bọn họ đều sẽ lấy các loại hình thái các loại bộ dáng sinh hoạt ở không ngừng phương. Biết bọn họ tồn tại. Cũng chỉ có trước kia những cái đó tự động di cư Pandora hoặc là lựa chọn biến thành NPC lão tư. Cách các người chơi còn biết một chút, người này chính là lúc trước đi tìm ngươi tự do khách phục. Lạc Cơ Hành gật gật đầu, hắn tự xưng Nam tiên sinh, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.